hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, hiệp trợ Hokage. Được rồi, đều không cần nhau nhau á. Nhìn xem cùng đời thứ ba Hokage đối chọi gay gắt Danzo. Làng lá hai tên trưởng lão lập tức nhanh chóng đứng lên. Ở chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ có được tư cách này khuyên can đời thứ ba Hokage, còn có Danzo. Người muốn cho tên tiểu quỷ này trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Chuyện này ta là sẽ không dễ dàng đồng ý. Mặc dù nhưng tên tiểu quỷ này vô luận là danh vọng vẫn là thực lực đều là xa xa đầy đủ. Thế nhưng là tại toàn bộ làng lá bên trong có thể trở thành Hokage chi vị người không chỉ hắn. Một cái, chỉ sợ đời thứ ba Hokage lập tức liền tuyên bố để Rikudo trở thành thứ đệ ngũ Hokage. 5. 9 số 0, người ứng cử. Danzo thì là nhanh chóng nói ra hắn ngăn cản lý do. Mặc dù Rikudo thực lực đủ rồi, Rikudo danh vọng cũng đủ rồi, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn nhất định có thể trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Dù sao muốn trở thành Hokage người làng lá bên trong không biết có bao nhiêu. Có thể trở thành Hokage người cũng là không phải số ít. Tối thiểu nhất theo Danzo hắn cũng là ủng có trở thành Hokage tư cách. Mà lại đoàn chiến tin tưởng làng lá cũng chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới mới có thể bước vào kia. Huy hoàng thời đại, siêu việt đời thứ nhất Hokage cùng Uchiha Madara liên thủ làng lá. Thế nhưng là Danzo cũng không nghĩ một chút. Hắn có được đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người thực lực sao? Trong giếng ếch xanh ngẩng đầu ngắm nhìn lên bầu trời đỉnh đầu. Hắn thấy bầu trời chỉ có miệng giếng lớn nhỏ như vậy. Lúc này Danzo liền là một cái ếch ngồi đáy giếng. Hắn căn bản cũng không biết trên thế giới này cường giả sẽ là cỡ nào cường đại. Rikudo thực lực căn bản cũng không phải là Danzo có thể phỏng đoán. Có được Mangekyo Sharingan Uchiha Fugaku hắn đều có thể rất rõ ràng cảm thụ đến Rikudo chỗ cho hắn. Mạnh đại uy hiếp, Rikudo thực lực căn bản cũng không phải là Uchiha Fugaku bọn hắn có thể địch nổi tồn tại. Loại côn trùng đom đóm há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Rikudo chí hướng cùng nghĩ xa cũng không phải Uchiha Fugaku cùng Danzo hai người có thể biết được. Rikudo có phải hay không thứ đệ ngũ Hokage sự tình là từ ta quyết định. Phải biết ta thế nhưng là đời thứ ba Hokage, làng lá đời thứ ba Hokage. Trong lời nói tràn đầy vô tận nghiêm khắc, làng lá Hokage sự tình chỉ có một mình hắn có thể quyết định. Bởi vì hắn chính là làng lá đời thứ ba Hokage, mặc dù nói dạng này thật là có chút bất cận nhân tình. Nhưng là vì làng lá đời thứ ba Hokage nhất định phải biểu hiện vô cùng lãnh khốc vô tình. Dù sao hắn nhưng là làng lá trưởng khống giả. Hắn trưởng khống chính là toàn bộ làng lá tương lai. Làm làng lá trưởng khống giả, hắn nhất định phải lãnh huyết vô tình. Bằng không hắn liền không cách nào đem toàn bộ làng lá đưa vào huy hoàng. Đời thứ ba, Danzo trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám. Muốn tiết đạo lúc trước Hokage chi vị liền là tại trước mắt của hắn dạng này chạy trốn. Chẳng lẽ hiện tại còn muốn hắn từ bỏ Hokage chi vị sao? Thứ đệ tứ Hokage trở thành Namikaze Minato. Thứ đệ ngũ Hokage chẳng lẽ còn nếu là ngươi đời thứ ba Hokage đổ tôn sao? Ta thế nhưng là làng lá Hokage. Lúc này đời thứ ba Hokage lời nói có thể nói là vô cùng haki. Kia làm cho không người nào có thể chất vấn lời nói có thể nói là đống Danzo không biết nói cái gì. Cho phải, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Đối mặt kiên định như vậy đời thứ ba Hokage Danzo cuối. Cùng vẫn lựa chọn lùi bước. Không sai, đời thứ ba Hokage nói cũng không sai hắn nhưng là Konoha Hokage. Đời thứ ba Hokage thế nhưng là toàn bộ làng lá Hokage. Hắn trưởng không lấy toàn bộ làng lá, mà lại đời thứ ba Hokage lại được xưng là nhẫn hùng. một cái thực lực vô cùng cường đại quái vật. Đời thứ ba Hokage ý chí tại toàn bộ làng lá bên trong lại có bao nhiêu người có thể chống lại đâu. Tốt, tiếp xuống chúng ta liền muốn làm chính sự. Trong thời gian kế tiếp, Rikudo sẽ đi theo sau lưng ta học tập xử lý như thế nào làng lá công vụ. Mặc dù Danzo một mặt phẫn nộ rời khỏi nơi này, nhưng là đời thứ ba Hokage cũng không có lựa chọn giữ lại. Trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm túc thần sắc, đồng thời nói ra một câu nói như vậy. Để Rigudo đi theo ở phía sau hắn, học tập xử lý như thế nào làng lá công vụ. Cái này không phải liền là kia cái gọi là dự bị thứ đệ ngũ Hokage sao? Nói cách khác, chỉ cần Rikudo không có phạm cái gì quá lớn sai lầm, tương lai thứ đệ ngũ Hokage liền là Rikudo. Các người có người phản 1.5 đúng không? Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát. Đời thứ ba Hokage nhẫn hùng khí thế căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Uchiha Fugaku nhíu mày. Hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy xoắn suýt. Chúng ta đồng ý thứ Hokage đời thứ ba đại nhân mệnh lệnh. Yamanaraki, Hatake, Kakashi bốn người đứng dậy, làm Hokage một mạch bọn hắn có thể nói là kiên quyết ủng hộ Hokage. Mà lại trọng yếu nhất là đối với Rikudo bọn hắn cũng là vô cùng vui lòng phục tùng, cũng sớm đã hiểu. Chung Rikudo, gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.